mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, 219 quân lâm dưới thành. Ngoài thành vô cùng thê thảm đại chiến, nhượng tất cả mọi người giết đỏ cả mắt rồi. Từng nhóm một chiến sĩ ngã xuống, từng nhóm một bổ thượng. Ở trong chiến tranh nhân rõ ràng chính là như vậy hèn mọn mà nhỏ bé. Giao chiến đều là thực lực nhỏ yếu, cao thủ chân chính tựa hồ cũng giữ vững nào đó ăn ý. Chỉ là ở hậu phương tĩnh tĩnh xem chừng, UU này nhóm đầu tiên thăm dò thời gian là bất là quá dài điểm. Đông Phương Tuyết có chút sốt ruột, dù sao như vậy tổn hao đô là bọn hắn bên này nhân. Đối phương kém nhất thực lực đô ở gấp trăm lần trở lên. Có thể nói, hiện tại hoàn toàn là ở dùng mạng người ở trồng chất thời gian. Hẳn là nhanh, xem ra, bọn họ cũng có chút cấp khó dần nổi. Tiếp được đến chỉ sợ sẽ là tổng công. Long Tổ, ngài lão thế nào nhìn? UU hai tròng mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm phía dưới giao chiến tâm điểm. Nơi đó là bị phái ra đi nhất tiên phong phong linh cùng U Minh đệ nhị quân đoàn hoa nhài sở lĩnh. Chúng bộ, đặc biệt thực lực mạnh nhất phong linh cùng hoa nhài. Hai người đối diện thượng thực lực mạnh nhất hai người hình ma thú bình thường ngoại tộc. Mở rộng ra đại hợp chiêu thức, cơ hồ không có một chút dư địa, hoàn toàn là liều mạng tư thế. Hai người trên người sớm đã vết thương buồn thiêu, nhưng đối với tay lại rõ ràng lưu có đường sống. Tình thế tràn ngập nguy cơ, hai người như vậy, cái khác vòng chiến liền càng không cần phải nói, ỷ vào người một nhà nhiều, cơ hồ là mỗi ngoại tộc nhân đều bị mấy thậm chí là hơn 10 người chiến sĩ vây đấu. Rồi mới miễn cưỡng trì hành, thương vong ở từ từ tăng nhanh, chính mình này phương rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu, dĩ vãng trận điển hình hội đem thời gian chiến đấu kéo thượng rất dài. Tổn hao đã ở có thể tiếp thu trong phạm vi, nhưng lần này bọn họ rất cấp tiến, chỉ sợ cũng như là như ngươi nói vậy, bọn họ muốn rút ngắn thời gian chiến đấu, rất nhanh liền hội tiến hành tổng công. Long Tổ trong mắt yêu sắc dần dần dày, tròn một ngày hỗn chiến nhượng dưới thành chiến sĩ cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Thẳng đến sắc trời dần dần lờ mờ đi xuống, song phương tựa hồ lại lần nữa ăn ý rút lui. Trọng thương phong linh cùng hoa nhài là bị người đỡ về. Có thể còn sống về chiến sĩ thập bất tồn một, mà U Minh đệ nhị quân đoàn tròn 2.000 người mã vậy mà chỉ có không đến 200 nhân sống về. Phong linh xuất lĩnh ngân linh chiến sĩ ngũ vạn nhân mã. Chưa đủ 5.000, dĩ nhiên đối với phương cũng không hảo đi nơi nào. Nhưng quét tước chiến trường thời gian nhất kiện ngoài ý muốn sự tình lại là triệt để chọc giận. Ngân linh nhân, bởi vì bọn họ phát hiện, sở hữu ngân linh thân thể người nội hồn châu không thấy. Trống rỗng, rõ ràng bị người vét sạch bụng, trương kỳ đối phương hành vi man dợ. Trong lúc nhất thời nguyên bản tình tự hạ ngân linh nhân trong nháy mắt bạo phát trước nay chưa có. Ngẩng cao chiến ý, bên trong thành khắp nơi là mất đi chiến hữu bằng hữu thân nhân mọi người tích ngang la lên. Sau đó theo phong linh trong miệng mới biết được. Ngân linh nhân cái gọi là hồn châu kỳ thực liền là một loại sen tương tự với yêu thú tinh nguyên gì. Đó, loại này hồn châu là mỗi cái ngân linh nhân năng lượng nguồn suối. Cũng là hồn chi quy dựa vào. Đổi câu bọn họ lời đến nói chính là sau khi chết thu hồi hồn châu đem chi cùng thân thể cùng nhau. Mai táng, đây mới là hoàn chỉnh. Mà địch nhân loại này giết người thủ châu hành vi không thể nghi ngờ ở ngân linh nhân xem ra là đối. Người chết khinh nhờn, làm cho người ta không được toàn thây. Cũng là đối người chết sau khi chết đô không buông tha hành vi. Đi ở quạnh quẽ trên đường phố, UU biểu tình rất lạnh liệt, tràn ngập kiên quyết, ngươi quyết định, muốn biết một khi loại này bí thuật sử dụng thân thể của ngươi liền hội nghiêm trọng gánh nặng. Rất có thể hội dẫn đến thực lực trực tiếp rơi xuống gấp trăm lần dưới. Thậm chí là thân thể sụp đổ. Tiểu Bạch Thanh âm lý tràn đầy cảnh cáo ý vị nhi. Ta có tuyển trạch sao? UU lời nói có chút tự diễu. Nhưng ánh mắt lại là kiên định vô cùng. Ở ý thức được đối thủ lần này rất có thể là trời sao võ giả đỉnh thực lực thời gian. Nàng liền hạ quyết định như vậy. hiện tại chẳng qua là đem ý nghĩ thực hiện mà thôi. Ta biết ta khuyên không được. Được rồi, ta chỉ là muốn nói ngươi phải hiểu được chính mình đang làm cái gì liền hảo. Lần này bí thuật có thể duy trì thời gian chỉ có 2 tiếng đồng hồ. Kết quả cuối cùng thế nào? Liền nhìn chính ngươi tạo hóa. Nhớ đem sinh mệnh chi linh dựa theo ta giao cho phương pháp của ngươi phối trí thành khôi phục loại. Tễ thuốc, biết không? Loại vật này mặc dù không thể trừ tận gốc, nhưng ít ra nhưng để hóa giải tình huống của ngươi. Tiểu Bạch thanh âm trung tràn ngập bất đắc dĩ. Ở địa cầu thời gian hắn cũng đã biết không nhưng có thể thuyết phục UU vứt bỏ tộc nhân của nàng. Hiện tại hắn liên miệng cũng lười trương. Địa cầu diệt vong là UU trong lòng vĩnh viễn đau. Hắn sao có thể không biết đâu. Muốn nàng lại lần nữa vứt bỏ ở đây. Chẳng phải là muốn nàng lần thứ hai tiếp nhận loại đau này. Cho nên Tiểu Bạch cũng không khuyên bảo. Ngày hôm sau tảng sáng, quả nhiên như UU cùng Long Tổ nói dự liệu như vậy. Song phương toàn diện đại chiến chuyển động. Trận này chiến dịch vô cùng thê thảm vô cùng. Máu tươi nhiễm đỏ trước mắt thổ địa. Tất cả mọi người giết đỏ cả mắt rồi. Điên cuồng hét hò, thê lương tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ hỗn tạp cùng một chỗ. Tiền một khắc còn kề vai chiến đấu chiến hữu bất biết cái gì thời gian liền hội ngã xuống. Là lúc, ngẩng đầu nhìn có chút mờ tối bầu trời. Lúc này sắc trời là người các tâm tình tốt nhất thuyết minh. Hạm trưởng, thỉnh ngài cũng cho ta cũng tham chiến đi. Với phi hai mắt đỏ bừng, bởi vì ẩn nhẫn ngạch gian gân xanh trống khởi. Hai tay tử tử nắm chặt, quỳ một chân xuống đất đau khổ thỉnh cầu. Hắn thật sự là không thể chịu đựng được tất cả chiến hữu đô đi liều mạng ẩu đà. Mà chính mình chỉ có thể chạm từ a xa xa xem chừng. Như vậy cảm giác vô lực nhượng hắn so với tử còn khó chịu hơn. Bất, ngươi là của chúng ta mồi lừa. Người sống còn muốn dựa vào các ngươi 11 quân đoàn đến canh giữ. Chúng ta phải cấp hậu nhân lưu lại chút gì. UU thanh âm nhàn nhạt, nhưng thần tình lại là vô cùng ung dung. Một khi vẻ mặt như thế tất cả mọi người biết bọn họ hạm trưởng đại nhân là không hội thay đổi mệnh. Lệnh của mình, thế nhưng hạm trưởng, ta tại sao có thể đưa người nhu nhược đâu? Với bay đầu chậm rãi thấp, tại sao có thể là người nhu nhược đâu? Có đôi khi sống thường thường mới là lớn hơn nữa thống khổ. Ta tin người có thể làm được đúng không? UU trong lòng nhẹ nhàng thở dài. 11 đại quân đoàn chung chỉ có với bay sức chiến đấu tối thấp. Mà U Minh lại phải có chính mình canh giữ lực lượng. Như vậy ngoại trừ hắn người này chọn căn bản không làm hắn nghĩ. Với phi gian nan gật đầu, UU than nhẹ một tiếng đem đối phương nâng dậy. Với phi thân thể có chút cứng ngắc, trên mặt thần sắc cũng rất cứng ngắc, nhìn đồng bạn của mình cùng binh sĩ các, ở hạm trưởng một tiếng hô to hạ, mang theo vẻ mặt sơ sắc tiêu điều, nhao nhao theo trên tường thành một cái theo hạm trưởng nhảy xuống. Với bay xong móng tay thật sâu rơi vào tới lòng bàn tay ở giữa. Máu tươi dọc theo kẽ tay một giọt tích chảy xuống, nhưng hắn vẫn như cũ đứng nghiêm, mắt trợn trừng. Hắn phải nhớ hạ giờ khắc này, dùng chính mình chiến hữu máu tươi viết giờ khắc này. U Minh 11 đại quân đoàn, trừ phòng thủ với phi, cùng đã bị đánh tàn hoa nhài. Cái khác cửu đại quân đoàn toàn bộ đúng chỗ, sắp xếp thành chỉnh tề cửu đại phương trận, đem pháo đài cửa lớn chăm chú bảo vệ. Phía trước nhất là UU, Long Tổ, Phượng Tổ, kế tiếp là cửu đại quân đoàn trưởng, Hứa Tĩnh, Tống Thiên Hoa, La Sâm, Liệt, Phong Hoa, Vi Á, Nghiêm Tùng, Vũ Trạch, Đông Phương Tuyết, kế tiếp là cơ giáp bộ đội, Lê Hân, Lam Phong Đằng, ngay cả vẫn chỉ huy hiệp đồng tác chiến, Hà Dương, Á Nam, Hạ Trúc, Bình Yên, Nam Trúc, Trương Trọng, Khố Lạc, Lâm Hạo, Úc Minh, Cẩn Du cùng Lam Gia mọi người cũng thình lình ở Liệt. Bởi vì mọi người đều biết tiếp được tới chiến đấu căn bản cũng không có chỉ huy tất yếu. Cường cường va chạm là tốt nhất thuyết minh. UU khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Bởi vì nàng nhớ lại tối hôm qua Tiểu Hiên cùng trời xanh hai tiểu gia hỏa quấn quýt lấy chính mình. Muốn ra chiến trường bộ dáng, chơi xấu, uy hiếp, khóc náo, thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. U có chút buồn cười đồng thời, nhìn hai choai choai 16-17 tuổi thiếu niên, trong lúc nhất thời cảm khái rất nhiều, bất chi bất giác, hai cái này ở U trong lòng vĩnh viễn đứa nhỏ đều dài hơn đại. Thậm chí là có không nhỏ đích thực lực, mặc dù phóng ở trên chiến trường còn là như vậy không chịu nổi một kích. Nhưng dùng người địa cầu ánh mắt đến xem, hai cái này tiểu gia hỏa đã là không hơn không kém 60 bội cường giả. Ít nhất có nhất định tự bảo vệ mình lực, vì thoát khỏi hai tên tiểu quỷ, U đem hai tên tiểu quỷ đập vựng trực tiếp giao cho Hắc Ưng cùng Hứa Tĩnh mẹ trông nom. Bởi vì U biết hai đứa bé mặc dù có chút nghịch ngợm, nhưng là hai đứa bé lanh lợi, nàng thật sợ mình một không cẩn thận, nhượng hai gia hỏa vụng trộm chạy tới trên chiến trường, đã bị cái gì thương tổn. Nghĩ đến hai tiểu gia hỏa, U nguyên bản lạnh giá tâm trong lúc nhất thời cũng ấm áp không ít. Nếu như lần này mình thực sự không hề hy vọng hai tên tiểu quỷ không muốn lại khóc nhé. Một trận mang theo dày huyết tinh khí tức phong thổi qua. Kéo mạch suy nghĩ không biết chạy đi nơi đâu U bước chân hơi động một cái. Dẫm dính ướt mặt đất. Mắt nheo lại. Nhìn chằm chằm đối phương đồng dạng bó tay nhi lập áo lam hồng con ngươi thiếu nữ. Vô cùng thê thảm đại chiến đem nguyên bản màu mỡ bãi cỏ biến thành âm u lạnh lẽo cổ chiến trường. Một cỗ sơ sắc tiêu điều. Thê lương cảm giác xoay quanh ở toàn bộ chiến trường chung. Kỳ thực, chúng ta không cần thiết liều mạng như vậy. Chỉ cần các ngươi giao ra đủ số lượng hồn châu, chúng ta lập tức rời đi. Hồng con ngươi thiếu nữ thanh âm lạnh như băng như tới từ địa ngục. Ngươi cảm thấy như có người ở của các ngươi tổ tinh tàn sát bừa bãi. Nói xưng chỉ cần của các ngươi thủ cấp, sẽ không lại đến phạm, ngươi hội thế nào trả lời. U thanh âm lạnh hơn, mặc dù đối phương muốn gì đó bất là địa cầu nhân. Nhưng U biết này là không thể đáp ứng, nếu không cùng ngân linh nhân thật vất vả tạo dựng lên đồng minh quan hệ hội trong nháy mắt vỡ. Đây cũng không phải là cái gì chuyện đùa tình, quả nhiên trong khoảng thời gian này cùng nhau theo học tập vũ trụ thông dụng ngôn ngữ hai vị lão. Tổ cùng thập mấy vị trưởng lão nghe nói trong mắt nguyên bản ẩn ẩn có toát ra phòng bị chi sắc biến. Mất, đó chính là không được nói chuyện. Hồng con ngươi thanh âm của thiếu nữ một điểm biến hóa cũng không có. Tựa hồ đã sớm biết hội là kết quả như thế. Chỉ cần các ngươi rút đi, trận chiến đấu này là có thể kết thúc. Hơn nữa ta nghĩ các ngươi chiếm được nhiều như vậy hồn châu. Chắc hẳn đã vừa lòng rất nhiều người đi qua lần này thử luyện đi. Lời này U đương nhiên sẽ không ngay trước ngân linh nhân mặt hỏi. Nàng lợi dụng vũ trụ lực học đem thanh âm của mình dùng năng lượng bao vây lấy trực tiếp đưa vào. Đối phương trong tai, hồng con ngươi thiếu nữ thần sắc rốt cuộc có một tia biến hóa. Bắt đầu nghiêm túc xem khí U đến, ngươi không phải dân bản xứ. Có phải hay không đô thay đổi bất kết quả? U cũng rất thản nhiên. Có tiểu bạch truyền thừa U xác thực đã không phải là ở trong mắt bọn hắn dân bản xứ. Lúc này U trên người trừ một thân hắc y chính là trong tay vô ảnh châm biến hóa ngân kiếm. Vẫn cùng ở U bên người màu đỏ nắm cũng chính là cắn nuốt tiểu thú. Đã ở tiểu bạch nhắc nhở hạ, cấp Trần An tiến đoạt lại hạt nén bên trong không gian. Bị U kề sát trên người để đạt, tiểu bạch nguyên nói, là như vậy, thôn vệ thú là chân loại, một khi lộ diện tuyệt đối mưa máu tinh phong, ở ngươi còn cũng không đủ thực lực trước không muốn hiển lộ ra đến. Đám người kia là vũ trụ nhân, không phải ngân linh nhân như vậy cấp thấp trên tinh cầu văn minh. Bọn họ rất nhiều đều biết thôn vệ thú, một khi bị người phát hiện. Tác là chủ nhân ngươi tuyệt đối là thứ nhất xui xẻo tồn tại. Còn ngươi niệm lực cũng chính là khống chế phi kiếm cũng không cần sử dụng. Niệm lực sư ở trong vũ trụ cũng tuyệt đối là lân mao phượng giác tồn tại. Trừ phi ngươi là nghĩ bị người bắt được tẩy não trở thành người khác công cụ sát nhân. Bằng không ở thực lực đạt tới trình độ nhất định tiền cũng không cần hiển lộ. Đương nhiên ngươi bây giờ đã miễn cưỡng học được biển trời cao thân pháp tầng thứ hai. Không chiến cũng đem không là vấn đề, cho nên hiện tại có thể ngự không phi hành ngươi. Vô ảnh kiếm ngự không phi hành đối với ngươi tới nói đã có vẻ có chút yếu. Ha ha, đã như vậy cũng liền không có gì để nói. Hồng con ngươi thiếu nữ khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Nhưng tựa hồ mỉm cười đối với nàng đến nói quá mức xa lạ. Mà có vẻ có chút cứng ngắc, căn bản không có nhiều làm cái gì chiến tiền tuyên ngôn. Chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn phía trước, giơ cao tay phải lên gươm bén, chỉ hướng đối diện, như nào đó không thể dao động quyết tâm. Đôi môi khẽ nhúc nhích gian phun ra một phá âm, giết, ở một mảnh kêu tiếng giết chung, liệt trận quân đoàn trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ sát khí ngất trời. Ở dẫn hạ như gươm bén bình thường thẳng cắm địch quân trái tim. Trận chiến đấu này đánh thiên hôn địa ám, như thượng cổ chiến trường, tràn đầy bi thương cùng thê lương. Trực tiếp chống lại tên kia làm lĩnh quân nhân vật hồng con ngươi thiếu nữ. Một giao thủ, tâm chính là trầm xuống. Trời sao võ giả cửu cấp đỉnh đích thực lực, cùng mình này cấp 5 quả thực chính là khác nhau trời vực. Nếu không phải là ở chiến tiền dựa theo tiểu bạch bí thuật đem thực lực của chính mình tạm thời đề thăng 3 cấp bậc, chắc hẳn sẽ trực tiếp chịu thua. Nhưng mình thời gian không nhiều lắm, 2 tiếng đồng hồ, chỉ có 2 tiếng đồng hồ. Ít nhất phải ở trong vòng 2 canh giờ đem địch nhân của mình giải quyết xong. Nếu không người phía sau áp lực chỉ hội lớn hơn nữa. Dưới chân khẽ nhúc nhích, trời cao thân pháp vận dụng đến cực hạn của mình, cơ hồ là như thuấn di bàn biến mất ở tại chỗ. Nàng muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết đối phương sẽ không hứa làm được cố gắng lớn nhất. Sau một khắc liền xuất hiện ở hồng con ngươi thiếu nữ phía sau. Khát máu chảm, không gian một trận âm bạo tiếng vang lên, ngân kiếm chớp động tàn ảnh đối thiếu nữ hung hăng chém xuống. Nhưng sau một khắc lại là cả kinh, bởi vì thiếu nữ thân hình theo ngân kiếm chém xuống, vậy mà ở tại chỗ như sương mù bình thường tán loạn ra. Bên tai lại là truyền đến thiếu nữ như linh mị bình thường tiếng nói. Tốc độ của ngươi quá chậm, muốn là như thế này cũng muốn giết ta. Chỉ sợ là vọng tưởng nguyên lai thiếu nữ tốc độ quá mức quỷ dị. Vậy mà ở tại chỗ lưu lại một đạo như chân nhân ảo ảnh. Cả kinh muốn lại lần nữa triển khai thân hình ly khai tại chỗ lại là đã muộn. Sau một khắc ở 100 mét ngoại hiện thân một thân kêu rên. Ở phát hiện không đúng thời gian, muốn rời khỏi lại là xong. Trên lưng lập tức xuất hiện một đạo theo bả vai vẫn kéo dài đến bên hông. Sâu thấy tới xương vết thương kinh khủng, mặc dù là màu đen quần áo cũng không che giấu được tảng lớn màu đỏ tươi. Hồng con ngươi thiếu nữ khóe miệng nổi lên một tia quỷ dị mỉm cười. Vươn chính mình trắng nõn tay phải, ngũ chỉ gian dài đến bán tấc trong suốt móng tay lần trước lúc chính nhỏ xuống như rượu đỏ bình. Thường lóe yêu dị ánh sáng màu giọt máu. Hồng con ngươi thiếu nữ nhẹ nhàng ngón tay giữa tiêm bỏ vào khóe miệng biên. Thân lưỡi liếm liếm, sau đó hồng con ngươi sáng ngời, thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn, ngươi máu tươi rất đẹp vì ta thích, thiếu nữ khí thế tựa hồ ở trong nháy mắt mạnh hơn một phân. Rốt cuộc biến sắc, cho tới bây giờ tự tin thân pháp tới thiếu nữ trước mặt vậy mà không chịu được như thế một kích. Điều này làm cho trong lòng nàng mát lạnh. Ngươi cẩn thận, nữ nhân này là thượng cổ huyết tộc hậu duệ, có thể đi qua hút thân thể máu đề cao tự thân đích thực lực. Không muốn lại làm cho nàng dính vào máu của ngươi. Tiểu bạch thanh âm hợp thời vang lên, ta biết, cảm thụ được sau lưng nóng bừng đau đớn ở chậm rãi biến mất. Biết này là thân thể mình nội kia đặc thù lực lượng ở phát huy tác dụng. Nhưng nàng không dám trễ nãi. Bởi vì nàng không có thời gian đợi được vết thương khôi phục. Nhẫn bứt rứt đau đớn, cắn răng lại lần nữa hướng phía đối phương hướng đi tới. Kỳ thực nàng muốn làm căn bản không nhiều, chỉ cần đem đồ thượng thập tuyệt độc hắc độc ngân kiếm ở đối phương trên người nhẹ nhàng một hoa. Như vậy tất cả đô hội trở lại trong lòng bàn tay mình. Chỉ cần một nho nhỏ vết thương là có thể. Mà cảm giác được thực lực của chính mình rõ ràng đề thăng thiếu nữ. Lại là thực chi biết vị, hưng phấn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng như dã thú. đầu ngón chân chỉ xuống đất hướng phía UU phương hướng nhào tới. UU ở đối phương động tác trước tiên liền biến mất ở tại chỗ. Quả nhiên sau một khắc thiếu nữ so với nàng tưởng tượng nhanh hơn liền xuất hiện ở nàng vị trí cũ. Trên, hai người một đuổi một chạy, như tia chớp bình thường vụt sáng chợt hiện ở chiến trường trên các nơi bôn ba. Trong khoảng thời gian ngắn, mặc dù UU có chút nhếch nhác, nhưng là tính không có gì đại nguy hiểm, nhưng muốn ở không bị đối phương giết chết tiền. Đề hạ xảo diệu đem vẽ loạn độc lưỡi dao sắc bén phá vỡ thân thể của đối phương. Đối với thực lực kém quá nhiều mà lại không thể lợi dụng tự thân tốc độ thủ thằng UU đến nói độ khó rất lớn, ngay cách UU vòng chiến 400-500m vị trí. Đông Phương Tuyết chống lại một tướng mạo giống quá địa cầu chuyện thần thoại xưa Trung Phục Hy. Nhân thân đuôi rắn thiếu niên, chỉ bất quá thiếu niên này thân hình lại là thon rất nhiều. Chỉ có nhân loại bình thường phân nửa chiều cao, ba ba tiếng vang thành một mảnh, đuôi rắn thiếu niên đôi tiên nơi đi qua huyết vụ một mảnh. 100m nội mặt đất khắp nơi là nửa thước sâu vết roi. Nhìn qua khủng bố dị thường, đuôi dài vung xuất đạo đạo tàn ảnh, như hình với bóng theo sát Đông Phương Tuyết thân hình, nhìn qua tựa hồ sau một khắc là có thể hung hăng lớn hơn. Vù vù xé gió tiếng. Làm cho người ta ra đầu tê dại, Đông Phương Tuyết thân hình do như quỷ mị ở thiếu niên bốn phía không ngừng trôi đi. Thường thường theo chỉ gian phát ra vài đạo kiếm quang làm cho đối phương mệt mỏi phòng bị. Một khi xuất hiện chỗ lầm lẫn, rất nhanh cũng sẽ bị Đông Phương Tuyết ở trên người lưu lại đạo đạo vết thương. Nhìn qua có chút nhếch nhác, nhưng Đông Phương Tuyết muốn rất nhanh giải quyết đối phương xem ra cũng không thái khả năng. Này danh đuôi rắn thanh niên trên người lân phiến cùng da thịt không chỉ cứng rắn, hơn nữa còn hội phân bố ra một loại dính dính dịch thể. Nhượng hắn trượt bất lưu ném như cá trạch, Đông Phương Tuyết lực đạo rất khó rơi vào trên người hắn. Chỉ có ở cùng một nơi thương thượng 4-5 thứ, thậm chí là nhiều hơn thời gian, mới có thể cấp đối phương mang đến một điểm tổn thương. Nhưng như vậy tiểu thương đối với đối phương đến nói lại là thái không quan trọng gì. Hai quân khai chiến thật sự là quá mức nguy hiểm, Đông Phương Tuyết sở dĩ vẫn không có buông tay ra chân đem vòng chiến kéo đại. Đó là bởi vì không yên lòng UU, nếu không lấy thân hình của hắn, sao có thể hội cố thủ một góc, đương đối phương mục tiêu sống. Muốn biết chỉ cần hắn hơi chút rời xa đuôi rắn thanh niên chẳng sợ hắn đuôi vung lại nhưng sợ. Cách xa hắn đồng dạng cũng lấy Đông Phương Tuyết căn bản không có biện pháp. Thỉnh thoảng chú ý UU tình huống Đông Phương Tuyết rất nhanh liền phát hiện UU cơ hồ là đang trốn. Tránh, tình huống cũng không phải rất lạc quan. Trong lúc nhất thời có chút nóng này, không hề quang tránh né đối phương. Hết chương.